Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 607, núi rừng chỗ sâu. Tô Dương ôm Thạch Hạo đi trở về, đi đến nửa đường Thạch Hạo liền giãy giụa muốn xuống tới. Tô Dương bất đắc dĩ buông xuống Thạch Hạo mới vừa bị để dưới đất, liền đi bắt ven đường ngũ thải tước. Cứ như vậy một đường chơi lấy, cùng Tô Dương về tới Thạch ốc, trước nhà đá cái đuôi đã ngốc con chó vàng, nhìn thấy Thạch Hạo trở về liền thất kinh đường vòng chạy. Buộc tại cửa ra vào quỳ nghiêu ngược lại là muốn chạy. Bất quá bị buộc lấy căn bản không có cách, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt trâu, vô tội nhìn về phía Tô Dương. Ê a, đói bụng rồi, Thạch Hạo hô một tiếng. Liền vọt vào trong phòng, xuất ra tự mình tiểu hoàn, chạy đến quỳ nghiêu trước người cho mình chen lên sữa bò. Nhìn xem ưng ực bú sữa mẹ Thạch Hạo, Tô Dương ngồi xổm người xuống nhẹ giọng nói ra. Tiểu Hạo Hạo, ngươi có phải hay không gần nhất thường xuyên chạy ra thôn đi chơi đùa nghịch a? Nấc tương đương, mới vừa uống xong sữa Thạch Hạo, bị Tô Dương kinh hãi đánh cái nấc. Hai tay xít sao che mặt, một bộ nhìn không thấy người ngốc manh bộ dáng. Ê a, cha, người ta không có rồi, là Bì Hầu bọn hắn mang ta đi ra nha, chính ta không có chạy loạn nha. Nhìn xem tuổi còn nhỏ liền sẽ vung nồi Thạch Hạo, Tô Dương trên mặt phát ra nụ cười sán lạn, đưa tay vuốt vuốt Thạch Hạo cái đầu nhỏ. Tô Dương cười nói, cha không trách cứ ngươi. Đi ra ngoài chơi có thể phải chú ý an toàn biết không biết rõ. Tô Dương nói đứng người lên đi hướng Thạch ốc, lại tại lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngoài thôn ngô mộc xào thanh lân ưng đẻ trứng, trộm trứng chim hẳn là không tệ a. Nghe được Tô Dương, Thạch Hạo đen lúng liếng mắt to liền quay vòng lên, sau đó bưng lấy bát trở về thả bắt đầu. Lại một trận gió giống như chạy ra ngoài. Nhìn xem bước đi nhỏ chân ngắn, chạy thật nhanh Thạch Hạo, Tô Dương nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Thạch Hạo đi ra ngoài, liền gặp được trong thôn rất nhiều đứa bé, cũng một người bưng một bát thú sữa, đang mặt mày ủ rũ nhìn xem thú sữa phát sầu. Mẹ, ta cũng lớn như vậy, không cần đến bú sữa mẹ đi. Quần bên trong liền Thạch Hạo cái kia sữa bé con bú sữa mẹ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cha, ta cũng không uống, nhóm chúng ta đều là đại hài tử, cũng nhanh nếu có thể lên núi đi săn, làm sao còn có thể bú sữa mẹ. Bọn nhỏ kháng cự, bị các đại nhân vô tình trấn áp, cả đám đều bị buộc lấy uống trong chén thú sữa. Để các ngươi uống là vì các ngươi tốt. Các ngươi nhìn xem Thạch Hạo, mới 3 tuổi liền có thể cử đỉnh. Chính là nhất nhân là mỗi ngày bú sữa mẹ, về sau các ngươi mỗi ngày đều phải uống, nghe được lấy hậu thiên ngày đều muốn uống. Một đám hài tử nhóm cũng quỷ khóc sói gào bắt đầu. Thạch Hạo nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, nhìn xem một đám đại hài tử bị buộc bú sữa mẹ dáng vẻ, nhếch miệng mừng rỡ bắt đầu. Ê a, đi ra ngoài chơi a, có chơi vui địa phương nha. Nghe được có chơi vui địa phương, bọn nhỏ con mắt cũng phát sáng lên, nhào nhào chạy tới vây quanh Thạch Hạo. Một đám hài tử oanh một cái liền chạy hướng về phía cửa thôn. Bọn nhỏ thám hiểm bí mật nhỏ, thế nhưng là không thể để cho đại nhân nghe được. Một đám hài tử chạy đến cửa thôn dưới cây liễu lớn, mồm năm miệng mười nói, tiểu Hạo Hạo, ngươi cái tiểu oa nhi hại khổ chúng ta. Về sau đến muốn với ngươi đồng dạng mỗi ngày cùng thú sữa. Ê a, cái kia vừa vặn rất tốt uống. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, có chơi vui địa phương. Thạch Nhị Mãnh vuốt vuốt Thạch Hạo cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là không tin nói ra. Ngươi cái tiểu oa nhi biết rõ cái gì địa phương a? Còn tốt chơi địa phương, chúng ta vẫn là đi lần trước không có thám hiểm xong địa phương đi. Thạch Hạo gặp tất cả mọi người không tin hắn, gấp dậm chân một cái, hai tay chống nạnh cố gắng giả trang ra một bộ hung hăng dáng vẻ. Ê a, các ngươi nghe ta nói a, ta cha nói Ngô Mộc Sào có tổ chim, có thể móc trứng chim nha. Nghe được móc trứng chim, một đám hài tử tâm tư cũng bắt đầu chuyển động, nhào nhào quyết định đi Ngô Mộc Sào móc trứng chim. Bọn nhỏ cười vang lấy chạy xa, nằm tại Liễu Thần mặt cắt lên Tô Dương, đang ngậm một cọng cỏ cái, nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Liễu Thần dòng độc đinh cành liễu lừa dối hai lần, nói với Tô Dương, đại ca, gần nhất ban đêm không quá như thường a, luôn có đại gia hỏa theo chúng ta thôn đường biên qua, vội vã hướng trong núi chạy tới. Ta xem chừng trên núi sợ là phải có đại sự phát sinh. Đại ca không có ý định đi xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì đây. Tô Dương nôn trong miệng cỏ cái, méo một chút đầu, nhìn về phía mênh mông núi lớn, hữu khí vô lực nói, là một cái thái cổ hung thú toan nghê, kia gia hỏa sắp quy thiên. Ngô, chờ kia toan nghê tuổi thọ lấy hết, ta tự nhiên sẽ mang Thạch Hạo đi xem một chút, lịch luyện một phen. Ai, mang đứa bé chính là muốn quan tâm a, sử dụng không hết tâm, có đôi khi cảm giác thật là phiền u. Tô Dương thu hồi ánh mắt, đưa tay vỗ vỗ Liễu Thần mặt cát, ngươi cái này ra hòa, uống ta nhiều như vậy thiên hà nước, hẳn là khôi phục không kém địa đi, ta thế nhưng là chờ ngươi hóa hình ra tới làm bảo mẫu. Có ngươi mang theo Thạch Hạo ra ngoài đùa nghịch, ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Liễu Thần dòng độc đinh cành liễu một trận điên cuồng đong đưa, tựa hồ là lại nói khoát tay nói không. Khụ khụ, đại ca a, ta bệnh này thể đoán chừng đời này cũng không lành được. Ngẫu nhiên hỗ trợ trông nom một cái vẫn được, một mực để cho ta mang sợ là không tốt a. Có cái gì không tốt? Nói là ngươi liền ngươi. Ngươi đại ca ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Liễu Thần nội tâm vô cùng xoắn xuýt, cảm giác đối mặt Tô Dương cường thế, tự mình hẳn là còn có thể cứu giúp một cái, nói không chừng Tô Dương liền có thể hồi tâm chuyển ý đâu. Thế nhưng là không đợi Liễu Thần nói chuyện, Tô Dương liền đã bay ra ngoài, mặc dù cùng Thanh Lân ưng tâm tình một phen, có hữu hảo thỏa thuận, cũng là Tô Dương hay là lo lắng, vạn nhất kia không có lông xúc sinh đổi ý làm sao bây giờ. Cho nên trước tiên cần phải đi qua lại căn dặn một cái. Bọn nhỏ tốc độ không nhanh, Tô Dương từ không trung mắt nhìn vui sướng chơi đùa chậm chạp tiến lên bọn nhỏ, liền tăng thêm tốc độ hướng Ngô Mộc Sào bay đi. Ngô Mộc Sào bên trong Thanh Lân ưng nhìn thấy Tô Dương tới, kích động bay ra, vây quanh Tô Dương hiu mà kêu, tựa hồ là đang nhường Tô Dương nhanh thực hiện ước định. Hoang thú bên trong thực lực vi tôn, Thanh Lân ưng vì để cho con của mình có huyết mạch chi lực, thu hoạch được hơn thực lực cường đại, đã hoàn toàn làm xong đem trứng chim cho Tô Dương chuẩn bị. Nhìn thấy Thanh Lân ưng tích cực như vậy chủ động, Tô Dương không khỏi nở nụ cười. Người yên tâm, ta nói nhất định làm được. Nhi tử ta bọn hắn một hồi liền đến. Người giả vờ giả vịt hù dọa bọn hắn một chút, đuổi theo bọn hắn chạy lại không thể tổn thương bọn hắn. Chờ một chút ta dẫn người tới cứu nhi tử. Ta, người tùy tiện ngăn cản hai lần, liền chạy chạy hiểu không? Hiu, hiu, Thanh Lân ưng cao giọng kêu to, dùng sức gật đầu, một bộ tuyệt đối dựa theo dặn dò xong thành bộ dáng. Tô Dương hài lòng gật đầu, vậy ngươi liền ra ngoài ở lại đi, chờ bọn hắn cầm trứng chim ngươi trở lại. Hiu, Thanh Lân ưng kêu một tiếng, hai cánh mãnh liệt phiến liền hướng về không trung bay đi. Nhìn xem Thanh Lân ưng biến thành một cái điểm đen nhỏ, Tô Dương cũng thay đổi phương hướng, hướng Thạch Thôn bay đi. Tô Dương sắp xếp xong xuôi hết thảy, chuẩn bị bắt đầu Thạch Hạo lớp đầu tiên, dã ngoại sinh tồn. Tại Tô Dương bay trở về thôn thời điểm, bọn nhỏ cũng đi vào núi rừng chỗ sâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.